Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5365, con đường vô địch hắn nhất định sẽ tới. Cảm thụ xong trong cơ thể cái kia một cỗ sóng lớn mãnh liệt lực lượng về sau, Diệp Lâm lại một lần nữa bắt đầu hấp thu còn lại long hồn. Mà tự thân ngộ tính cũng tại giờ khắc này bắt đầu tăng vọt, thiên địa pháp tắc tại cái này một khắc thay đổi đến cực kỳ rõ ràng, liền tựa như tại Diệp Lâm trước mắt khiêu vũ đồng dạng. Diệp Lâm cả người lại lần nữa rơi vào trạng thái nhập định bên trong. Mà liền tại Diệp Lâm bế quan khoảng thời gian này bên trong, toàn bộ khu vực thứ nhất kém chút nổ. Tất cả đều là bởi vì hắn. 30 năm trước, hắn lấy sức một mình chém giết ba tôn nửa bước Thái Ất, lại trước mặt mọi người lập xuống thiên đạo lời thề triệt để đắc tội Thái Ất Kim Tiên tôn giả. Hai chuyện này chung vào một chỗ, để khu vực thứ nhất vô số cường giả cũng vì đó kinh hãi. Cái này cũng dẫn đến khu vực thứ nhất vô số thiên kiêu điên cuồng tràn vào thánh kiếp tinh vực. Bởi vì vô số thiên kiêu suy đoán, Diệp Lâm bước kế tiếp tất nhiên là khiêu chiến Bách Hùng bảng, tái hiện chính mình tại khu vực thứ hai thần thoại. Vô số thiên kiêu tập hợp thánh kiếp tinh vực, bọn họ đều đang đợi chờ đợi vị kia tại thế thần thoại giáng lâm thánh kiếp tinh vực, lại lần nữa sáng tạo thần lời nói. Mà bọn họ chờ một năm, hai năm, ba năm. Tại trọn vẹn chờ đợi 30 năm sau, thánh kiếp tinh vực vô số thiên kiêu cũng bắt đầu không nhịn được. Bọn họ cũng không phải là tâm cảnh bất ổn, mà là bọn họ thời gian như thường cũng rất chân quý. Ở chỗ này chờ đợi Diệp Lâm, chính là muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Nhưng mà đau khổ chờ đợi ba thời gian 10 năm cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, cái này để bọn họ cảm giác được cực kỳ bực bội. Giống như bị lừa đồng dạng. Cái này tại thế thần thoại Diệp Lâm đến cùng tại nơi nào? Hắn vì sao còn chưa tới khiêu chiến Bách Hùng bảng? Hắn không phải là sợ rồi sao? Dù sao khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta cũng cảm giác vị này là sợ, hẳn là sợ hãi mất mặt không tới. Các ngươi muốn là nói như vậy, vậy ta cảm giác 30 năm trước cái kia một tràng phong ba cũng là gạt người, cái gì trước mặt mọi người lập xuống thiên đạo lời thề đắc tội Thái Ất Kim Tiên, căn bản chính là giả dối. Đúng, Thái Ất Kim Tiên tôn sư cường đại dường nào? Hắn vẻn vẹn chỉ là Kim Tiên tầng 8 mà thôi, liền dám như thế đắc tội Thái Ất Kim Tiên tôn sư. Ta phải tìm hắn, ta muốn cùng hắn giao thủ, ta muốn xem thử xem, hắn cái này tại thế thần thoại danh hiệu đến cùng phải hay không thật. Một đám thiên kiêu đều ở tại thánh kiếp tinh vực lẫn nhau nghị luận. Dù sao bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến ở chỗ này đau khổ chờ đợi 30 năm, trong vòng 30 năm Bách Hùng bảng không có bất cứ động tĩnh gì. Nội tâm không có một điểm sinh khí là không thể nào. Thậm chí trong đó có thiên kiêu đã sớm quay người rời đi, tự nhận là bị lừa hắn hùng hùng hổ hổ quay người rời đi thánh kiếp tinh vực. Hắn thời gian sao mà quý giá, bây giờ bị lừa 30 năm, tâm tình tự nhiên biết bao đến địa phương nào đi. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Một viên xa lạ ngôi sao bên trên, một vị thoạt nhìn mập mạp thanh niên nhìn hướng trước mắt nam tử trung niên. Hắn sẽ đến. Bây giờ sự tình đã phát triển đến mức hiện nay, cho dù hắn không muốn tới, cũng phải tới. Chúng sinh đã đem hắn gác ở trên lửa nướng, tới hay không, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chờ một chút. Nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy, hắn đứng tại đại địa bên trên nhìn phía xa hắc ám yên tĩnh tinh không nói khẽ. Ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Hắn nói đến, vậy liền nhất định sẽ tới. Lão đại, ngươi thật muốn khiêu chiến hắn sao? Mập mạp nhìn xem nhà mình lão đại lại mở miệng lần nữa hỏi. Tự nhiên là khiêu chiến, hắn đi kiếm đạo, ta cũng đi kiếm đạo, hắn vô địch, ta cũng không có địch, ta cùng hắn ở giữa, nhất định có một trận chiến. Nam tử trung niên hai mắt hiện lên một tia tự tin tia sáng cười nói. Chương 5366, con đường vô địch Kim Tiên 9 tầng, thành. Kim Tiên tầng 9, phá. 20 năm sau một ngày nào đó. Một mực bế quan giống như tượng đá đồng dạng không nhúc nhích Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Theo Diệp Lâm quát khẽ một tiếng, cả người khí tức lên cao mấy lần không chỉ. Quanh thân mặt đất thậm chí dưới thân ngôi sao đều không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh! Cuối cùng,

hoàn toàn bắt giữ không đến thân hình của hắn. Nãi nãi, cái này đều đi qua 50 năm, còn không có bất cứ động tĩnh gì, các ngươi chờ a, dù sao ta là không đợi, ta đi. Ta cũng đi, cái này Diệp Lâm xem ra cũng không gì hơn cái này, quét bảng. Đã không thể nào, hắn đã sợ, cái này lại không biết trốn tại nơi nào đây. Nói không sai, mang ta một cái, cùng đi. Thiên đạo bí cảnh sắp giáng lâm, ta có thể không chờ nổi, đi dạo. Đi đi đi, cùng đi, lãng phí lão tử 50 năm ở giữa, thật sự cho rằng ta thời gian không cần tiền a. Giờ phút này, toàn bộ thánh kiếp tinh vực tiếng oán hờn khắp nơi, vô số thiên kiêu nhộn nhịp một mặt tức giận rời đi thánh kiếp tinh vực. 50 năm ở giữa, đây chính là 50 năm ở giữa a. Uổng phí hết 50 năm ở giữa, bọn họ rất tức giận, sớm biết 20 năm trước liền đi. 50 năm ở giữa đối với những cái kia thế hệ trước cường giả có lẽ chỉ là chợp mắt công phu, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, cái này 50 năm ở giữa rất chân quý. Phi thường chân quý. Lão đại, hắn sẽ không tới a, cái này đều đi qua 50 năm. Lạ lẫm ngồi sao bên trên, mập mạp nhìn trước mắt lão đại một mặt buồn bực nói. Hắn đều bồi tiếp nhà mình lão đại tại chỗ này lãng phí 50 năm ở giữa, 50 năm ở giữa, đủ hắn tìm mấy trăm muội tử. Sẽ không, cùng là kiếm tu, ta biết hắn ý nghĩ, tựa như là hắn biết ta ý nghĩ đồng dạng. Mập mạp, ta cho ngươi biết, ta. Nam tử trung niên còn muốn nói gì, thế nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại hướng về nơi xa nhìn lại, lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn tới. Nam tử trung niên tay khẽ vẫy. Một cái dài một trượng rộng năm thước cự kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cự kiếm ở dưới sự khống chế của hắn vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Mập mạp, hắn đến, sứ mệnh của ta cũng tới. Lần này đi, cửu tử nhất sinh, nếu là ta chết rồi, không nên nghĩ ta, thứ này, ngươi cầm, ta nếu là chết rồi, nó chính là ngươi. Nam tử trung niên từ trên tay mình cầm xuống một cái lấp lánh tỏa sáng không gian giới chỉ ném cho mập mạp này. Lão đại, không đánh không được sao? Mập mạp cầm không gian giới chỉ nhịn không được nói. Ngươi không hiểu, ta kiếm đạo chạy tới cực hạn, muốn lại hướng đi về trước, liền phải nhất định phải hướng hắn khiêu chiến. Chỉ cần thắng hắn, kiếm tâm thông minh, ta sau đó tại kiếm đạo một đường tất nhiên xuôi gió xuôi nước, thái ất kim tiên có hy vọng. Mập mạp, ta đi. Chương 5367, con đường vô địch miểu sát. Đạo hữu. Ta tại chỗ này đã chờ ngươi lâu ngày. Vừa định muốn bước vào thánh kiếp tinh vực Diệp Lâm một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt người đeo cự kiếm nam tử. Cự kiếm sau người so hắn cao hơn còn nhiều gấp đôi. Bất quá Diệp Lâm cũng là rất nghi hoặc, người này nhận biết mình sao? Mình mang lấy mặt nạ đều có thể nhận ra. Người ta lẫn nhau cũng không nhận ra, vì sao muốn nói các ngươi đợi ta lâu ngày? Ta tu kiếm đạo, ngươi cũng tu kiếm đạo. Kiếm giả ở giữa luôn là cùng chung chí hướng. Không cần biết mặt mũi của ngươi, không cần biết mặt mũi của ngươi. Ta chỉ biết là, ngươi chính là người ta muốn tìm, tại thế thần thoại, Diệp Lâm. Nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu, dùng một đôi ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Theo tay hắn một chiêu, cự kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Có ý tứ. Nghe vậy, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Người này ngược lại là có ý tứ. Lại lần nữa trịnh trọng giới thiệu một chút, Ngô Hiên. Ngô Hiên vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm, lập tức trịnh trọng hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng là đồng dạng đáp lễ. Ta kiếm đạo chạy tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tìm một cái cùng ta kiếm đạo đồng dạng kiếm đạo tu sĩ thử kiếm. Cho nên lần này, mục tiêu của ta là ngươi. Một trận chiến này, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Tán tu Ngô Hiên, thỉnh cầu một trận chiến. Ngô Hiên mỗi chữ mỗi câu nói xong, liền ôm quyền lại lần nữa hướng về Diệp Lâm lớn tiếng nói. Giờ phút này, quanh người hắn kiếm ý đã bốc lên đến đỉnh phong. Kinh khủng kim tiên tầng 9 uy áp hướng về bốn phía tản đi, bao quanh hắn xoay tròn cự kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên, bên trên cự kiếm không ngừng phát ra từng đạo tiếng thét dài. Tựa như đang vì mình chủ nhân trợ uy. Giờ khắc này, Diệp Lâm minh bạch người này ý tứ. Muốn lấy chính mình chết đi đột phá chính mình kiếm đạo ràng buộc. Bất quá đáng tiếc, người này chọn lầm người. Diệp Lâm, tiếp thu khiêu chiến. Bất quá vì tôn trọng người này, Diệp Lâm hai tay ôm quyền lần nữa nói. Người này đợi chờ mình rất lâu, mà còn đi lên liền cực kỳ khách khí, mặt mũi này, Diệp Lâm cho hắn. Đa tạ đạo hữu, một trận chiến này, có chết không hối hận. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Ngô Hiên cười. Hắn 3 tuổi tu kiếm, 20 tuổi tu vi đạt tới hợp đạo kỳ, 30 tuổi bước vào địa tiên cảnh giới, một lần được vinh dự kiếm tiên. 100 tuổi bước vào thiên tiên, 300 tuổi bước vào chân tiên. 3000 tuổi bước vào thái ất huyền tiên, 8000 tuổi bước vào kim tiên. Bây giờ đã 9 vạn tuổi, một thân tu vi bước vào kim tiên tầng 9, kiếm đạo càng là đi tới cực hạn. Một trận chiến này, có chết không hối hận. Giết! Ngô Hiên thần sắc đột nhiên thay đổi đến cực kỳ tỉnh táo, hắn một cái kéo lấy cự kiếm hướng Diệp Lâm mà đến. Người còn chưa tới, sắc bén kiếm khí cấp tốc hướng Diệp Lâm chân áp mà đến. Kiếm khí xé nứt ra tinh không, mang theo cực hạn óng ánh chân áp chi ý. Bốn phía ngôi sao một cái tiếp một cái hóa thành vỡ nát, từng đạo kiếm khí quấn quanh thân. Trọng kiếm hướng về Diệp Lâm trùng điệp đánh tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lâm chỉ là chậm rãi nâng lên đầu một mặt bình tĩnh nhìn hướng Ngô Hiên. Ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ. Diệp Lâm nhẹ nói, sau đó một cái nắm chặt cự kiếm phía trước. Vừa rồi nhìn như vừa nhanh vừa mạnh cảm giác áp bách cực mạnh cự kiếm cứ như vậy bị Diệp Lâm một cái tay vững vàng tiếp lấy. Tiếp xuống, không đợi Ngô Hiên kịp kinh hãi, Diệp Lâm đột nhiên một chưởng vỗ tại bên trên cự kiếm. Cầm chuôi kiếm Ngô Hiên trực tiếp bị cự kiếm bên trên truyền đến cự lực đánh bay. Mà toàn bộ cự kiếm cũng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Đạo hữu, đa tạ ngươi khiêu chiến. Chương 5368, con đường vô địch đáng giá tôn kính. Đi. Diệp Lâm hướng về cự kiếm hung hăng vỗ một cái, trước mắt cự kiếm trực tiếp thay đổi lưỡi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay nơi xa không ngừng tá lực Ngô Hiên. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên. Kinh khủng hỗn độn lực lượng tại lòng bàn tay tập hợp. Chết! Diệp Lâm một chưởng vỗ ra, kinh khủng lực đạo trực tiếp đập vào trên chuôi kiếm, cự kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước. Tinh không bên trong, một đạo lưu quang vạch qua hư không một kiếm xuyên thủng Ngô Hiên thân thể. Mà cự kiếm dự uy không giảm, thân thể trực tiếp bị cự kiếm gắt gao đính tại nơi xa một viên đại tinh bên trên. Khục khụ, khụ khục, cái này, đây chính là tại thế thần thoại sao? Kịp phản ứng Ngô Hiên nhìn xem cắm ở thân thể mình bên trên, kém chút đem chính mình xé thành hai nửa cự kiếm cười khổ nói. Mà cự kiếm cũng tại không ngừng gào thét, không ngừng giãy giụa, thế nhưng bởi vì Diệp Lâm lực đạo quá lớn, cho dù hiện tại nó đều giãy giụa không ra. Cự kiếm có linh, tại nhìn đến chủ nhân của mình bị mình giết, nó không ngừng gào thét lấy, run không ngừng. Ta thua, thua rất triệt để. Ngươi cũng đừng vùng vẫy, chết tại trong tay của ngươi. Ta đời này cũng không có tiếc. Ta Hiên, xem như là kiến thức đến như thế nào chân chính thiên kiêu. Ta Hiên cười khổ một tiếng, tại quay đập trước người cự kiếm phía sau triệt để nhắm mắt lại. Toàn bộ quá trình rất nhanh, thời gian 3 cái hô hấp. Thời gian 3 cái hô hấp, Diệp Lâm không có sử dụng một tơ một hào kiếm đạo, chỉ là vô cùng đơn giản 3 cái vỗ tay, chính mình liền chết, hơn nữa còn là chết tại dưới kiếm của mình. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo ở trong mắt người nọ, cùng trò trẻ con đồng dạng. Trước khi chết, hắn thật nhìn thấy thiên kiêu, hắn chân chính ý thức được, như thế nào thiên kiêu. Đây mới gọi là thiên kiêu, yêu nghiệt thiên kiêu. Đạo hữu, đi tốt. Diệp Lâm chắp tay nhìn xem bị cự kiếm đính tại ngôi sao mặt ngoài triệt để tắt thở Ngô Hiên nói khẽ. Người này, cho dù chính mình không giết hắn, việc khác phía sau cũng tuyệt đối không sẽ sống. Bởi vì người này đã đem kiếm đạo nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu. Là cái thành tâm người. Đáng tiếc, chọn lầm người. Nếu là tuyển chọn những người khác, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Giống hắn loại này một lòng vì đạo tu sĩ đã không nhiều lắm. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ngô Hiên, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa tinh không. Ngươi liền là bạn tốt của hắn. Vì hắn nhặt xác a, ta không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hảo hữu của ngươi, không sai. Diệp Lâm nhẹ nói xong, lại lần nữa hướng về nơi xa Bách Hùng Bảng đi đến. Đợi đến Diệp Lâm rời đi rất lâu, hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong vạch qua một đạo lưu quang. Lưu quang tản đi, mập mạp vẻ mặt cầu xin nhìn trước mắt đã sớm bỏ mình bạn tốt. Lão đại, người nói người đến cùng là vì sao đâu? Chúng ta không đánh không phải liền là, người đáp ứng ta còn muốn vì ta cưới tẩu tử đây. Ngươi như vậy chết, để Như Hoa cô nương làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là thích ngươi mấy vạn năm. Ngươi để ta trở về làm sao cùng nàng bàn giao a? Ai? Nhìn trước mắt thi thể, mập mạp không ngừng thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn là rút ra cự kiếm, cõng trước mắt thi thể một bước một cái dấu chân biến mất tại tinh không bên trong. Hắn không có ghi hận Diệp Lâm, cũng không dám ghi hận Diệp Lâm. Nhà mình lão đại đây là chính diện luận đạo, hiện tại chết rồi, đó là tài nghệ không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Hắn không hiểu nhà mình lão đại, biết rõ đánh không lại, vì cái gì còn muốn đi tự tìm cái chết. Chúng ta thanh thản ổn định sống tạm không tốt sao? Sống không tốt sao? Nhất định muốn đi tìm chết. Có lẽ, hắn cả một đời đều không nghĩ ra, nhà mình lão đại là vì sao mà chết. Chết, có rất nhiều loại phương thức, cũng có rất nhiều loại lý do. Thế nhưng vì tự thân tín niệm mà chết, rất rất ít. Chương 5369, con đường vô địch soát bảng 1. Bên này, Diệp Lâm lẻ loi một mình đi tới đại điện bên trong, tại bốn phía một đám tu sĩ ánh mắt tò mò bên dưới. Diệp Lâm đi vào lấy bên trong đại điện bắt đầu đệ trình nhiệm vụ. Đợi đến Diệp Lâm triệt để tiến vào đại điện bên trong, bốn phía một đám tu sĩ thiên kiêu cái này mới nhộn nhịp mở miệng thấp giọng nghị luận. Người này cảm giác áp bách thật mạnh, có phải là vị kia tại thế thần thoại Diệp Lâm? Ta là kim tiên tầng 8, thế nhưng người này cho ta cảm giác là, một cái tay liền có thể bóp chết ta, loại này cường giả không nhiều, người này, có lẽ thật là vị kia tại thế thần thoại. Oh my god, tại thế thần thoại Diệp Lâm, mặc dù ta không tin, thế nhưng ta cũng tin. Người đây là cái gì mê hoặc phát biểu, dù sao tên kia 80% chính là vị kia tại thế thần thoại Diệp Lâm, biến mất 50 năm ở giữa, hiện tại cuối cùng muốn bắt đầu sáng tạo thần lời nói rồi sao? Tiên sư nó, các người mấy cái xả bức a, chúng ta chỉ cần quan tâm bách hùng bảng liền có thể nhìn thấy đến cùng là thật hay giả, còn thảo luận cái gì đâu. Quan tâm xếp hạng. Hiện tại một tên sau cùng là Thiên Linh Tông Thiên Kiêu, người này danh xưng pháp tắc hóa thân, sinh ra liền nắm giữ ngôn xuất pháp vì loại này nghịch thiên thần thông cực kỳ khó dây dưa. Không sai, có rất nhiều thiên kiêu đều cắm đến người này trong tay, hiện tại để ta kính thỉnh quan tâm. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu quan tâm thiên kiêu bảng xếp hạng, vừa rồi vị kia là không phải Diệp Lâm, lập tức liền có thể để nghiệm chứng. Bên kia, Diệp Lâm trực tiếp đi tới đại điện bên trong bắt đầu đệ trình nhiệm vụ. Hắn lấy ra quyển trục, lại lấy ra ba đầu tinh thú thi thể. Theo một đạo quang mang hiện lên, quyển trục cùng với tinh thú thi thể biến mất không còn tăm hơi tại Diệp Lâm trước mắt. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Lâm nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Hắn hiện tại, có thể trực tiếp khiêu chiến Bách Hùng Bảng. Ta muốn khiêu chiến Bách Hùng Bảng. Theo Diệp Lâm âm thanh rơi xuống, tự thân hoàn cảnh xung quanh bắt đầu cấp tốc thay đổi. Qua trong giây lát, chính mình liền đi đến một chỗ sa mạc bên trong. Ngươi chính là người khiêu chiến. Bản tọa cho ngươi một cơ hội, như vậy thối lui. Vừa vặn thích ứng phương này không gian, liền chỉ nghe được một đạo trào phúng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, so với mình còn muốn phách lối. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sa mạc phần cuối đang đứng một vị áo trắng thân ảnh. Hắn trên người mặc áo trắng, một thân một mình đứng tại trên sa mạc. Kiếm, chém. Diệp Lâm hoàn toàn không cùng cái này hình chiếu nói nhảm tính toán, đưa tay chính là một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm quang chói mắt xuất hiện tại trên sa mạc, không gian lập tức bị xé nứt ra, phía dưới sa mạc cũng không ngừng xuất hiện từng đạo kinh khủng khe rãnh. Bốn phía cát vàng đầy trời, tại kiếm khí khuấy động bên dưới, vạn trượng cát vàng đem kiếm khí gắt gao bao khỏa. Kiếm khí mang theo vô tận lực lượng hướng nơi xa đạo thân ảnh kia chạm đi. Yên tĩnh. Cái kia một đạo áo trắng thân ảnh không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ ngón tay lên hướng về phía trước một điểm. Từng đạo pháp tắc ba động hiện lên, nhưng mà, kiếm khí dự uy không giảm, tiếp tục hướng về hắn chém tới. Ân, ta nói yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh a. Nhìn xem gần trong gang tấc kiếm khí, thanh niên áo trắng từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến bây giờ sốt ruột. Chính giữa chỉ cách xa một hơi thời gian. Chết tiệt, ta nói, dừng lại. Thanh niên áo trắng hai tay vung lên, kinh khủng lực lượng pháp tắc càn quét toàn bộ khiêu chiến không gian. Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trực tiếp bị kiếm khí vô tình quấy thành phấn vụn. Liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Đầu óc có bệnh à? Diệp Lâm khắp khuôn mặt là không hiểu. Người này sẽ chỉ đưa tay nói yên tĩnh, không có thực lực còn rất có thể trang. Chương 5370, con đường vô địch soát bảng 2. Khu vực thứ nhất bên trong, một chỗ tọa lạc tại tinh không bên trong cự hình sơn mạch bên trong, một vị thanh niên áo trắng từ từ mở mắt. Ta xếp hạng không có, người nào có như thế đại bản lĩnh, có khả năng đem ta quét xuống. Thanh niên áo trắng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bách hùng bảng xếp hạng thế nhưng là hắn phí đi sức chín châu hai hổ mới khó khăn lắm đi lên, mặc dù chỉ là một tên sau cùng, nhưng đó cũng là leo lên bách hùng bảng. Bởi vậy, hắn tại Thiên Linh Tông địa vị vừa tăng lại tăng, đến bây giờ gần như cùng tông chủ Bình Khởi bình tọa, còn thu được đại lượng tài nguyên nghiêng. Mà bây giờ, thứ hạng của mình cứ như vậy không có. Cái này để hắn rất là tức giận. Khu vực thứ nhất bên trong những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu đều là không nhiều. Vừa lúc, những này đỉnh cấp thiên kiêu hắn đều biết, dù sao số lượng không nhiều, mà còn tất cả mọi người là một vòng. Bởi vì cái gọi là thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa cùng chung chí hướng. Những tên kia, mỗi một cái đều là tại bách hùng bảng cuối cùng, chính mình vị trí này, có lẽ không người có khả năng dung chuyển mới đúng. Không được, ta mau mau đến xem. Giờ phút này, thanh niên thấp giọng thì thầm nói, sau đó quay người rời đi Thiên Linh Tông. Hắn muốn đích thân tiến đến nhìn xem. Dù sao chính mình xếp hạng không có, đây chính là đại sự. Mình bây giờ tất cả đều là bởi vì cái này một tên sau cùng xếp hạng, mà bây giờ xếp hạng không có, cũng liền đại biểu cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều nhanh muốn mất đi. Dù sao hắn chỉ là Thiên Linh Tông nửa đường thu nhận đệ tử mà thôi, phía dưới còn có Thiên Linh Tông thập đại nội tình. Trước đây có xếp hạng, Thiên Linh Tông không dám đối với chính mình hiển lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Hiện tại xếp hạng không có, chính mình vị trí này, ngồi không vững a. Hắn đã thành thói quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian bất kỳ cái gì đối với những người khác đến nói khan hiếm đỉnh cấp tài nguyên, hắn thấy, bất quá chuyện một câu nói. Hắn đã thành thói quen loại này sinh hoạt, cũng không thể bị người khác làm hỏng. Ta đậu phộng, thật là Diệp Lâm. Cái này liền đem áo trắng trang bức phạm kéo xuống. Từ hắn đi vào đệ trình nhiệm vụ đến bây giờ, bất quá chỉ là đi qua hơn trăm hơi thở thời gian mà thôi, cái kia đặt câu hỏi một cái, hắn chém giết áo trắng trang bức phạm dùng bao lâu thời gian? Tốc độ, cước lực, khiêu chiến, 10 hơi bên trong. Áo trắng trang bức phạm mặc dù có chút trang, thế nhưng thực lực không thể nói, kim tiên tầng 9 tu vi, tương lai tất nhiên có khả năng tại trung ương tinh vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Diệp Lâm người hơi bên trong giết đi. Không sai, quả thực đáng sợ, đây chính là tại thế thần thoại. Liền vẻn vẹn cái tốc độ này, khu vực thứ hai mọi người liền không có thổi như bức. Đúng, không có thổi như bức, tiếp tục xem, chúng ta có lẽ phải chứng kiến kỳ tích sinh ra. Nhìn xem a nhìn xem đi. Bách hùng bảng bên ngoài, quan chiến thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Tại nhìn đến Diệp Lâm danh tự xuất hiện tại cuối cùng về sau bọn họ càng là bộc phát ra một tràng thốt lên. 10 hơi bên trong chém một tôn kim tiên tầng 9 tuyệt thế thiên kiêu, đây chính là vị này tại thế thần thoại thực lực sao? Cái này khó tránh quá mức đáng sợ chút. Giờ phút này, bọn họ nhộn nhịp thu hồi lúc trước lòng khinh thị, đều đối Diệp Lâm ôm lấy một tia kính sợ. Diệp Lâm dùng thực lực cường đại chinh phục bọn họ. Không quản Diệp Lâm cuối cùng danh tự sẽ tới cái tình trạng gì. Thế nhưng hiện tại, chỉ bằng mượn chiêu này, Diệp Lâm liền đã chinh phục bọn họ. Quá mạnh, đột nhiên quả thực không giảng đạo lý. Khiêu chiến không gian bên trong, tiện tay chém chết cái kia trang bức phạm về sau Diệp Lâm liền nhìn thấy người thứ 99. Người khiêu chiến, ta cũng sẽ không lưu thủ a, cẩn thận đừng bị ta đánh khóc. Một chỗ mãnh liệt biển lửa bên trong, một vị mặc váy đỏ nữ tử hướng về Diệp Lâm cười giả dối, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chương 5371, con đường vô địch soát bảng 3. Cùng ta chơi trốn tìm, ngượng ngùng, ta không thích nhất chính là chơi trốn tìm. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, lập tức chậm rãi đưa tay, vô số kiếm khí tại lòng bàn tay vần quanh. Đi chết đi. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, sau đó bàn tay chậm rãi ép xuống. Trong khoảnh khắc, không có vài đạo kiếm khí gào thét, rậm rạp chằng chịt kiếm khí từ Diệp Lâm trong lòng bàn tay lao ra hướng về bốn phương tám hướng mà đi, kiếm khí không ngừng chui vào phía dưới biển lửa bên trong. Hợp. Một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong, biển lửa bên trong kiếm khí nhanh chóng tăng lên, cuối cùng tại trên trời cao ngưng tụ ra một cái dài vạn trượng cự kiếm. Ta đã phát hiện, còn muốn trốn sao? Diệp Lâm bàn tay trùng điệp đè ép. Cự kiếm mang theo không thể địch nổi lực lượng hung hăng hướng về phía dưới chân áp tới. Kiếm khí còn chưa tới, phía dưới biển lửa liền toàn bộ dập tắt. Lúc trước một mặt đắc y nữ tử giờ phút này chính một mặt hoảng hốt nhìn xem đỉnh đầu kiếm khí. Không tốt, động, không động được, căn bản không động được. Vô luận nữ tử giãy giụa như thế nào, nàng đều hoảng sợ phát hiện thân thể mình tựa như không nghe sai khiến một dạng, căn bản không động được. Oanh! Cự kiếm rơi xuống, một đạo tiếng nổ vang lên, nữ tử thân thể trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, không gian bốn phía cũng giống như tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh. Chất lượng cũng quá kém. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hai vị này chất lượng quá kém. Ăn ngay nói thật, hai vị này thực lực còn không bằng chính mình vừa rồi gặp phải Ngô Hiên đây. Đây chính là Bách Hùng bảng bên trên thiên kiêu sao. Cũng không gì hơn cái này. Giải quyết cái này một vị, Diệp Lâm lại lần nữa hướng đi cửa ải tiếp theo. 9-18, 19-17, 96, 95. Tiếp xuống, Diệp Lâm toàn lực hướng bảng, cũng cho những này khu vực thứ nhất chân trời tăng kiến thức. Giờ khắc này, những này khu vực thứ nhất thiên kiêu cũng coi là chân chính thấy được như thế nào thiên kiêu, như thế nào chân chính thiên kiêu. Bách Hùng bảng xếp hạng ngay tại cấp tốc biến động. 30 hơi thở thời gian, phía sau 30 tên tất cả đều là Diệp Lâm danh tự. Cái này cũng liền đại biểu cho, một hơi một cái xếp hạng. Một hơi giết một cái kim tiên tầng 9 thiên kiêu. Tại khu vực thứ nhất một đám thiên kiêu trong mắt những cái kia trên bảng thiên kiêu chính là mong muốn mà không thể thành thần thoại, những cái kia mới thật sự là yêu nghiệt. Nhưng mà giờ khắc này, bọn họ thấy được mới yêu nghiệt, quái vật. Bọn họ cần ngưỡng vọng yêu nghiệt thiên kiêu tại lúc này, bị người ta làm chó đồng dạng giết. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, một hơi giết một người, một hơi giết một người, ta mất đầu heo đều không có nhanh như vậy. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ, kim tiên tầng 9, những này trên bảng thiên kiêu đều là kim tiên tầng 9A, hơn nữa còn không phải bình thường kim tiên tầng 9A, bọn họ không phải heo A. Oh my god, giờ khắc này, ta kiến thức đến như thế nào thiên kiêu, như thế nào chân chính thiên kiêu. Tại thế thần thoại, bốn chữ này, hắn xứng, hắn hoàn toàn xứng. Dựa theo tốc độ như thế, quét bảng. Cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn tất nhiên có khả năng lại sáng thần lời nói, Diệp Lâm, Diệp Lâm, Diệp Lâm, người rốt cuộc là ai? Vô số thiên kiêu trừng to mắt nhìn trước mắt thiên kiêu bảng. Tại bọn họ thảo luận khoảng cách, Diệp Lâm hai chữ đã đi tới 65 danh vị đưa. Từ 65 tên bắt đầu về sau mấy, đều là Diệp Lâm hai chữ. Phải biết, toàn bộ quá trình bất quá đi qua 40 hơi thở thời gian. Giờ khắc này. Bọn họ không có người còn dám nói Diệp Lâm lời nói xấu, không có người còn dám xem thường Diệp Lâm. Diệp Lâm triệt để vỡ vụn bọn họ tự tin, triệt để đem bọn họ đánh tới tuyệt vọng. Liền vẻn vẹn là cái tốc độ này, mặc dù còn chưa giao tay, lại khiến một đám thiên kiêu cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Chương 5372, con đường vô địch soát bảng 4. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm quét bảng thông tin lần thứ hai khuếch tán ra. Cái này để lúc trước hùng hùng hổ hổ rời đi thiên kiêu lại hùng hùng hổ hổ trở về. Bất quá tại nhìn đến thiên kiêu bảng bên trên hai chữ kia cùng với nghe đến bốn phía đồng bạn giải thích về sau, bọn họ nhộn nhịp ngậm miệng lại. Từng cái vô cùng đàng hoàng đứng tại chỗ bắt đầu yên tĩnh quan chiến. Mà đồng dạng, bị Diệp Lâm quét bên dưới bảng danh sách thiên kiêu cũng là từng cái mang theo hiếu kỳ cùng nộ khí đi tới thánh kiếp tinh vực. Bọn họ ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai có khả năng đem bọn họ cho quét xuống. Bọn họ cũng muốn mắt thấy một cái vị này cường giả bí ẩn chân dung. Khu vực thứ nhất, một chỗ không biết chi địa, một đám cường giả hội tụ vào một chỗ nhìn trước mắt màn sáng. Chỉ thấy màn sáng bên trên, chính là Bách Hùng bảng xếp hạng. Diệp Lâm, tiểu tử này quả nhiên biến thái, một hơi giết một người, mà còn giết đều là tuyệt thế thiên kiêu, hắn như thế nào cường đại như thế? Người này cường đại không giảng đạo lý, chẳng lẽ người này chính là một thế này nhân tộc nhân hoàng? Nhân tộc lại muốn kéo dài vô số vô lượng lượng kiếp khí vận. Không biết, dù sao người này thiên tư để ta cảm giác được đáng sợ, cho dù là lúc trước thái cổ nhân hoàng cũng không gì hơn cái này a. Người này so thái cổ nhân hoàng còn muốn yêu nghiệt. Thật muốn đem hắn bắt lại thật tốt nghiên cứu một chút. Người loại này ý nghĩ khu vực thứ hai liền đã có người làm, thế nhưng hiện tại, lưu ra mọi người mộ phần cỏ đã có cao 3 trượng. Một đám cường giả đứng tại tinh không bên trong mở miệng nghị luận. Những người này, mỗi một vị đều là đứng tại khu vực thứ nhất đứng đầu nhân vật, mỗi một cái đều là có được một phương thế lực lớn, tay cầm vô số cường giả cùng với tài nguyên, một mực đem khống lấy toàn bộ khu vực thứ nhất. Mà giờ khắc này, ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật hội tụ vào một chỗ, chỉ vì một người, Diệp Lâm. Người này thiên tư quá yêu nghiệt, đã đến mất khống chế tình trạng, trừ thái ất kim tiên, không người có khả năng cầm xuống. Tiếp xuống, thông báo đệ tử trong môn phái, ngày sau con mắt đánh bóng điểm, chọc ai cũng đừng chọc người này. Đây là đương nhiên, người này hiện tại chúng ta muốn giết đều giết không được, nhân ra sau lưng thế nhưng là có nhân tộc tam tổ đích thân hộ đạo, liền vô thượng tiên tông vị kia tiền bối đều ăn quả đắng. Tốt, tản đi đi. Ngày sau không nên trêu chọc hắn liền tốt, thiên đạo bí cảnh sắp giáng lâm, đợi đến thiên đạo bí cảnh giáng lâm xong xuôi, liền có thể tiến hắn đi trung ương tinh vực. Lời này ta thích nghe, nhanh lên đem người này đưa đến trung ương tinh vực đi thôi, chúng ta khu vực thứ nhất có thể nuôi không lên tôn này đại Phật. Không sai, một cái mất khống chế thiên kiêu, đáng sợ. Những ngày bình thường cao cao tại thượng cường giả đều thần sắc kiêng kỵ nhìn xem hai chữ kia. Tại ngày trước đại thế bên trong, vô luận ngươi thiên tư có cỡ nào yêu nghiệt, tại những người này xem ra đều là có thể khống chế, cũng có thể khống chế. Mà bây giờ, Diệp Lâm đánh nát bọn họ nội tâm ý nghĩ. Diệp Lâm, không thể khống. Cho dù là bọn họ những người này cùng tiến lên cũng chưa chắc có khả năng cầm xuống Diệp Lâm. Càng đừng đề cập nhân ra còn có nhân tổ điện đích thân hộ đạo, hoàn toàn không thể cùng là địch. Tiếp xuống. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện, môn hạ không có đệ tử không có mắt đi trêu chọc Diệp Lâm. Tốt, như vậy tản đi a, người này lại thế nào yêu nghiệt, nên nhức đầu vẫn là trung ương tinh vực mấy vị kia đế tử, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, đế tử, đau khổ chờ đợi vô số đại thế, cuối cùng nhìn đến hiện tại, tự cho là nhìn thấy hy vọng, không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà hoành không xuất thế, tương lai cả hai chạm vào nhau. Nhức đầu nên là bọn họ. Chương 5373, con đường vô địch soát bảng 5. Khủng bố, thật là quá kinh khủng, 46 tên, vừa mới qua đi bao lâu, liền đã đến thứ 46 tên. Oh my god. Tiên sư nó, không hổ là tại thế thần thoại, liền vẻn vẹn 4 chữ này, liền đã biểu lộ sự cường đại của hắn, khu vực thứ hai những người kia không có thổi như bức. Ngựa cỏ bùn. Ta cũng là tận mắt nhìn đến kỳ tích sinh ra người, quá kinh khủng. Không biết hắn lần này có thể hay không hoàn thành quét bảng. Còn cần nghĩ sao, theo tốc độ này đến xem, những cái được gọi là tại bảng thiên kiêu đều không phải hắn một chiêu chi địch, quét bảng, đây là tất nhiên. Nhìn trước mắt cực tốc biến hóa bách hùng bảng, một đám quan chiến thiên kiêu nhộn nhịp cảm khái, bọn hắn giờ phút này đều bị khiếp sợ không muốn không muốn. Tận mắt nhìn đến thần thoại sinh ra. Đời này không tiếc a. Diệp Lâm xếp hạng ngay tại cực tốc lên cao, cái này để một số thiên kiêu mặt phi thường khó coi. Bởi vì bọn họ đều đã trở thành Diệp Lâm đá đặt chân. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia có thể trở thành hắn người đá đặt chân. Quá mức không hợp thói thường, quá mức đáng sợ. Các vị đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Người này bây giờ sắp muốn quét bảng, vạn nhất bị hắn thành công. Toàn bộ khu vực thứ nhất sẽ nghênh đón một vị không thể vượt qua đại sơn. Một chỗ đại điện bên trong, đứng mấy đạo thân ảnh. Bọn gia hỏa này giờ phút này sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Mà bọn họ, thì là lúc trước Bách Hùng bảng tại bảng Thiên Kiêu, lúc trước bọn họ dốc hết sức bình sinh bước lên Bách Hùng bảng, nghênh đón bọn họ chính là mọi người tiếng hoan hô. Mà bây giờ, bọn họ đã trở thành hắn người đá đặt chân, trở thành mọi người trong mắt bụi bặm. Loại này kịch liệt chập trùng, để bọn họ nội tâm phi thường khó chịu. Còn có thể làm sao? Nhìn xem thôi, Bây giờ chúng ta đã trở thành người này đá đặt chân, đây là định số, không cách nào thay đổi. Một vị khác thiên kiêu ủ rũ cúi đầu nói, hắn đứng tại chỗ không ngừng lắc đầu. Giờ phút này sự tình đã phát sinh, bọn họ không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nếu không, chúng ta đem người này. Nơi xa, một tôn trên người mặc áo trắng tay cầm vò rượu thanh niên làm một cái cắt cổ động tác. Mặt khác thiên kiêu gặp cái này nhộn nhịp lắc đầu. Bên trên một cái cùng ngươi có một dạng ý nghĩ, đã sớm bị diệt tộc. Thực lực của người này đã không thể dùng lẽ thường độ chi, hắn có khả năng như thế nhanh chóng nhanh quét bách hùng bảng, cũng liền đại biểu cho nắm giữ một hơi giết thực lực chúng ta. Tìm hắn để gây sự, trừ phi là không muốn sống. Hắn ý nghĩ rất nhanh liền bị mặt khác thiên kiêu bác bỏ. Diệp Lâm, bọn họ không thể trêu vào. Dạng này không được, như thế không được, như vậy mới thôi a, ta đi. Ta cũng đi, quét bảng liền quét bảng a, hắn quật khởi chúng ta ngăn không được, bách hùng bảng cho hắn lại như thế nào. Không sai, cho hắn lại như thế nào, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, liền có thể thanh thản ổn định sống, dạng này lại có thể có cái gì không tốt đâu. Một đám thiên kiêu ủ rũ cúi đầu rời đi đại điện. Loại này bị hắn người xem như bàn đạp cảm giác rất khó chịu, vô cùng không dễ chịu. Đã từng bọn họ cao cao tại thượng, nội tâm tràn đầy ngạo khí. Mà bây giờ, hiện thực triệt để phá tan bọn họ. Lần này, bọn họ nhìn thấy chân chính thiên kiêu, một tôn chân chính. Tuyệt thế yêu nghiệt. Loại này chênh lệch, để bọn họ tuyệt vọng, để bọn họ căn bản sinh không nổi mảy may sức phản kháng. Quá mạnh, quá nhanh. Bách hùng bảng trong mắt hắn, tựa như chơi đùa. Bọn họ mỗi một người đều là chân chính nhân trung long phượng, nội tâm ngạo khí tự nhiên không cần nhiều lời. Mà bây giờ lại như vậy sa sút tinh thần, có thể nghĩ Diệp Lâm cho bọn họ cảm giác áp bách nên lớn đến bao nhiêu. Diệp Lâm để bọn họ triệt để tuyệt vọng. Chương 5374, con đường vô địch soát bảng 6. Thứ 10. Diệp Lâm một kiếm đem trước mắt áo trắng thân ảnh triệt để chém nát về sau, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Bây giờ chính mình vừa rồi chém thứ 10, cũng chính là nói, chính mình hiện tại chính là bách hùng bảng thứ 10. Cái này khu vực thứ nhất bách hùng bảng chất lượng xác thực muốn so khu vực thứ 2 cao rất nhiều. Bất quá rất đáng tiếc, chính mình lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị, mặc dù cao rất nhiều, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm, như thường không hề khác gì nhau. Nửa canh giờ, chính mình thành công đi tới thứ 10. Mà bây giờ, chính mình muốn chân chính hướng về phía trước 10 phát động khiêu chiến. Trăm hơi thở bên trong đạt tới đệ nhất. Diệp Lâm đột nhiên nhìn về phía trước, quanh thân không gian ẩm vang vỡ vụn. Tùy theo mà đến chính là một chỗ xa lạ thiên địa. Người khiêu chiến, ngươi. Bách hùng bảng thứ 9 còn chưa mở miệng nói chuyện, toàn bộ thân hình liền bị vô tận kiếm khí chìm không, không có một chút xíu sức phản kháng. Thân thể của hắn liền bị đầy trời kiếm khí trực tiếp xé nát. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3. 50 hơi thở thời gian, Diệp Lâm xếp hạng đã đi tới thứ 3, mà phía trước mình còn có hai vị. Bách hùng bảng thứ 2, tuyệt thế ngoan nhân, Đặng Lăng Tuyết. Lấy một giới sắc phàm cường thế đang đỉnh phong, chân áp vô số cường giả thiên kiêu ngoan nhân. Giết! Đặng Lăng Tuyết trên người mặc váy dài trắng, cả người sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Mới xuất hiện liền hướng về Diệp Lâm đánh tới, nàng cả người không có chút nào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng tiên lực khuấy động, lực lượng pháp tắc lan tràn thiên địa, giữa cả thiên địa đều tràn ngập cường đại đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Kiếm, chém. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm chém về phía trước. Kinh khủng kiếm khí xuất hiện ở trong thiên địa. Trực tiếp vô tình đem nơi xa cái kia một đạo áo trắng thân ảnh xé nát, toàn bộ quá trình cực kỳ gọn gàng, hoàn toàn không mang mảy may dây dưa dài dòng. Nhưng mà đạo kia áo trắng thân ảnh bị xé nát về sau, không gian bốn phía cũng không thay đổi chút nào. Mà Diệp Lâm thì đứng tại hư không bên trong khóe miệng hơi dương lên. Thông minh nữ nhân, ngươi so phía trước những khôi lỗi kia thú vị nhiều. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm hướng về bên phải chạm đi. Cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đem bên phải không gian quấy thành mảnh vỡ, mà núp ở không gian bên trong Đặng Lăng Tuyết cũng bị xé nát, cả người triệt để hóa thành hư vô. Thứ hai, tiếp xuống, chính là một bước cuối cùng. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Tuyết rơi. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, nhìn xem đất trời bốn phía ở giữa một mảnh trắng xóa. Mà phía trước thì là một tòa thật cao ốc đỉnh nằm một vị thanh niên cầm vỏ rượu uống rượu ngon, mà tại bên cạnh hắn thì nằm một cái trường kiếm màu xanh. Trường kiếm yên tĩnh nằm tại bên cạnh hắn, mà hắn thì một cái lại một cái uống trong vỏ rượu ngon. Không dễ dàng a, rốt cuộc đã đến một cái người khiêu chiến, ta cũng không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Thanh niên ném đi trong tay vỏ rượu quay đầu nhìn hướng nơi xa đứng trong hư không Diệp Lâm cười to nói. Bách hùng bảng thứ nhất, Bách Lý Thịnh Tuyết, tịch mịch như tuyết, người cũng như tên a. Nhìn xem thanh niên này, Diệp Lâm khẽ cười nói. Ha ha ha, người cái tên này còn biết lấy lòng ta. Thế nhưng cái này có thể là vô dụng a, Bách hùng bảng là không cho phép ta đổ nước, cho nên cho dù ngươi lấy lòng ta, ta vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Người ta đều là kiếm tu, vậy liền một kiếm phân thắng thua, làm sao? Bách Lý Thịnh Tuyết tay vỗ một cái, bên cạnh nằm trường kiếm màu xanh đột nhiên vọt lên, kinh khủng tiếng kiếm reo đem bốn phía gió tuyết đều đánh tan. Chương 5375, con đường vô địch soát bảng 7. Tự nhiên có thể. Diệp Lâm mỉm cười gật đầu. Tốt, vậy thì tới đi, ta một kiếm này tên là gió tuyết, ngộ đạo 3000 năm sở ngộ đi ra chí cường một kiếm. Một kiếm này từng chém qua 433 tôn kiếm đạo thiên kiêu. Ngươi cũng nên cẩn thận. Bách Lý Thịnh Tuyết nói xong, chỉ là chậm rãi đưa tay hướng về Diệp Lâm nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, trước mắt trường kiếm màu xanh liền biến mất ở không khí bên trong triệt để hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, giữa thiên địa gió tuyết càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Nhìn như là nhẹ nhàng bông tuyết, kỳ thực giấu giếm nồng đậm sát cơ. Kinh khủng sát cơ để Diệp Lâm tóc gáy dựng lên. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh đứng tại hư không bên trong, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. Kinh khủng kiếm khí ở lòng bàn tay vần quanh, khí tức quanh người cũng trong lúc nhất thời thay đổi đến cực kỳ cường thịnh. Ta một kiếm này, tên là Chém Thương Sinh. Danh tự cùng kiếm một dạng, Chém Thương Sinh. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức chậm rãi hướng về phía dưới nhấn tới. Sau một khắc, bốn phía gió tuyết đột nhiên đình chỉ, gió ngừng thổi, tuyết cũng ngừng, tựa như không gian, thời gian đều bị dừng lại đồng dạng. Tốt, hảo kiếm. Nơi xa, thanh niên sờ lấy chính mình thoáng như kim châm mi tâm, cuối cùng một mặt bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Kiếm đạo, chính mình vậy mà tại kiếm đạo trong quyết đấu thua. Cái này, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Thanh niên thân thể dần dần hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng tại chỗ mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Người này, thật là quá mức tự tin. Cùng chính mình cả người cõng hỗn độn kiếm thể người so đấu kiếm đạo. Vậy ngươi không chết người nào chết. Không gian vỡ vụn, Diệp Lâm chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy giờ khắc này. Khu vực thứ nhất Bách Hùng Bảng, quét bảng thành công. Cho dù đến bây giờ, khu vực thứ hai Bách Hùng Bảng tất cả đều là chính mình danh tự. Mà bây giờ, khu vực thứ nhất cũng thế. Tương lai, Trung ương tinh vực cũng sẽ là như vậy. Nghe nói Trung ương tinh vực Bách Hùng Bảng đệ nhất chính là Thái Cổ Nhân Hoàng. Chính mình thế tất yếu đem Thái Cổ Nhân Hoàng thay vào đó. Khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất Bách Hùng Bảng trên bản chất đều là đã từng phù dung sớm nở tối tàn tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng khu vực thứ nhất không giống, tinh hà hoàn vũ trong lịch sử ra nhưng phàm là xuất hiện qua đại nhân vật. Đều tại khu vực thứ nhất Bách Hùng Bảng bên trên. Thái Cổ Nhân Hoàng chính là thứ nhất, phía sau Diệp Lâm cũng không biết. Dù sao những cái kia đã từng hủy diệt hơn phân nửa cái tinh hà hoàn vũ, khiêu chiến qua thiên đạo, cùng với đã sớm siêu thoát ra hỏa, đều tại khu vực thứ nhất Bách Hùng Bảng bên trên. Nơi đó, mới là Diệp Lâm chân chính hiện ra bản thân cơ hội. Hiện tại, chỉ là chơi đùa mà thôi. Không gian vỡ vụn. Diệp Lâm thân hình xuất hiện tại Bách Hùng Bảng bên trên. Bách Hùng Bảng bốn phía thì đứng rậm rạp chằng chịt khán giả, bọn hắn giờ phút này đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Giờ khắc này, bọn họ cũng còn không có kịp phản ứng. Diệp Lâm hướng bảng tốc độ quá nhanh, dẫn đến bọn họ đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Cái này liền đệ nhất, Bách Hùng Bảng đệ nhất. Đúng vậy, đệ nhất. Một người trong đó giơ ngón tay lên run run rẩy rẩy chỉ vào nơi xa Bách Hùng bảng lắp bắp nói. Bên người một người đồng dạng mở miệng trả lời hắn. Chỉ thấy nguyên bản thứ tự hỗn hợp Bách Hùng bảng, giờ phút này từ thứ nhất đến một tên sau cùng đều chỉ khác lấy một cái tên. Cái tên này chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm hai chữ, chiếm cứ Bách Hùng bảng 100 cái thứ tự. Hiện tại, đến tương lai, Bách Hùng bảng đều đem chỉ có hai chữ này. Cái này thần thoại, sẽ kéo dài rất nhiều năm, rất nhiều năm. Diệp Lâm danh tự, cũng sẽ triệt để trở thành toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong thần thoại. Trở thành một đám thiên kiêu đỉnh đầu lớn nhất nặng nhất một tảng đá lớn. Một tòa không thể vượt qua đại sơn. Chương 5376, con đường vô địch làm người tuyệt vọng thực lực. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, sâu trong tinh không truyền đến mấy đạo tiếng vang, vô số đạo thiên đạo chi lực bắt đầu đan vào. Một phương cổ phát chuông lớn chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mặt. Thiên đạo ban cho bảo. Nơi xa một đám sinh linh gặp trong cái này tâm chấn động vô cùng, thiên đạo ban cho bảo vật, đời này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Thiên đạo A, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tồn tại, bây giờ vậy mà ban cho bảo vật. Trong lúc nhất thời, chỗ tối truyền đến vô số đạo ánh mắt tham lam, bất quá những ánh mắt này ở trên người Diệp Lâm dừng lại chốc lát về sau nhộn nhịp tản đi. Tham lam, cũng muốn dùng đúng địa phương. Trước mắt vị này chính là bằng vào sức một mình quét Bách Hùng bảng tồn tại, một thân thực lực thâm bất khả chắc, hoàn toàn không phải bọn họ có thể người giả bị đụng. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng đưa tay đem vật này thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lần trước thiên đạo ban cho đế kiếm, lần này thiên đạo ban cho chuông lớn. Hiện nay còn không biết cái này chuông lớn hiệu quả, đợi ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Dù sao thiên đạo đích thân ban thưởng, liền đều không phải cái gì đơn giản đồ vật. Chư vị, có hay không không phục? Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt cường giả, Diệp Lâm chắp tay đứng tại tinh không bên trong nói khẽ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mắt một đám thiên kiêu đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Từng cái đều là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Bọn gia hỏa này không bằng khu vực thứ hai. Khu vực thứ hai lúc trước còn nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình đây. Tất nhiên các vị đạo hữu không có bất kỳ cái gì khiêu chiến ta tâm tư, cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào ta tâm tư, vậy ta cũng nên đi. Nói xong, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này cho hắn chỉnh đến có chút không thói quen. Theo đạo lý đến nói có lẽ có người tiến lên đây khiêu khích chính mình, sau đó bị chính mình trấn sát mới là... Nếu là Diệp Lâm ý tưởng này bị những này thiên kiêu biết, bọn họ tất nhiên sẽ nhổ nước bọt. Ngươi đều tại chúng ta dưới mí mắt quét bảng, đều đã trở thành trên lý luận thái ất kim tiên phía dưới vô địch, chúng ta còn dám ra tay với ngươi. Chúng ta mặc dù có ngạo khí, nhưng không phải không não. Mạng chỉ có một, không có người nào là sống đủ rồi. Diệp Lâm chắp tay một thân một mình dạo bước tại tinh không bên trong, tiện tay mở ra mặt của mình tấm. Lần này hắn ngược lại muốn xem, chính mình khí vận giá trị tăng trưởng bao nhiêu. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Kim Tiên tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2.400 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên tầng 9, tại giới hải bên trong tìm kiếm chân long vẫn lạc bí mật, tại giới hải bên trong tìm kiếm 9.000 vạn năm, cuối cùng phát hiện chân long vẫn lạc bí mật, mà giờ khắc này, tại phát hiện cái này bí mật đồng thời. Trong bất trí bất giác lại trêu chọc đến một tôn chuẩn thánh cường giả, vì vậy tại thăm dò trong đó bị chuẩn thánh cường giả tự tay chém giết. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu. Nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Chuyện gì xảy ra, khí vận giá trị tăng, vận mệnh ngược lại thay đổi, chết càng sớm hơn, thật là thần kỳ. Nhìn xong bảng Diệp Lâm có chút nhíu mày. Chính mình lần này khí vận giá trị trọn vẹn tăng 100 ức, mà còn trung niên vẻn vẹn chỉ là đi qua một canh giờ tăng 100 ức. Có thể nghĩ chính mình mang tới rung động lớn đến bao nhiêu. Mà theo thời gian trôi qua, khí vận giá trị tăng lên phân tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Bất quá, để Diệp Lâm cảm thấy thần kỳ là, khí vận giá trị tăng, thế nhưng chính mình vận mệnh thay đổi, chết càng sớm hơn. Loại này biến hóa, có thể cho Diệp Lâm tới một cái vội vàng không kịp chuẩn bị phân đả kích. Bất quá suy tư một lát, Diệp Lâm liền đem việc này ném ra sau đầu. Dù sao bảng vận mệnh cái này một khối, hắn trên cơ bản đều không có để ở trong lòng. Dù sao chính mình mệnh tự mình làm chủ. Bất quá đến mức những người khác vận mệnh, chính mình thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Tại tinh không bên trong hành tẩu, đột nhiên, Diệp Lâm tựa như cảm giác được cái gì một dạng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra ngọc phù tới. Chỉ thấy trong tay ngọc phù ngay tại trong tay nóng lên. Mở ra ngọc phù, Bao Tiểu Thâu thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Không tốt, Cố Thanh Chi nàng chết rồi. Bao Tiểu Thâu một mặt lo lắng hướng Diệp Lâm mở miệng nói. Mà Diệp Lâm sắc mặt thì dần dần thay đổi đến âm trầm. Cố Thanh Chi chết? Chết như thế nào? Diệp Lâm ngữ khí rất lành lạnh, để người không rét mà run. Cố Thanh Chi bị ba vị kim tiên tầng 9 lão giả cộng đồng vây giết mà chết, không biết nguyên nhân gì. Cái kia ba thân phận của vị lão giả chúng ta đang điều tra bên trong, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì. Chúng ta cũng không biết cái kia ba vị lão giả đến từ địa phương nào, điều tra đều không có phương hướng điều tra. Nghe lấy Bao Tiểu Thâu cái kia lo lắng ngữ khí, Diệp Lâm liền trực tiếp hướng hỏi thăm vị trí, sau đó liền hướng về Bao Tiểu Thâu vị trí đi đến. Cố Thanh Chi chết, điểm này, Diệp Lâm sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Dù sao vừa đến Cố Thanh Chi trong mắt hắn, xa xa không tính là thân tín của mình. Thứ hai, Cố Thanh Chi mệnh lý đặc thù. Chính mình căn bản không gánh nổi. Lúc trước Nguyệt Thanh Y tối thiểu nhất có cái thanh tiến độ, chỉ cần giải quyết tử kiếp, liền triệt để không lo. Mà Cố Thanh Chi không giống, cách một đoạn thời gian một cái tử kiếp, chỉ cần cái kia mệnh lý chưa trừ diệt, sớm muộn phải chết. Chính mình đã giúp nàng lẩn tránh hai lần tử kiếp, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 5377, con đường vô địch tinh vực phân chia. Bất quá. Vô luận Cố Thanh Chi dù nói thế nào, đó cũng là theo hắn một đoạn thời gian người, hiện tại nàng chết rồi, chính mình tự nhiên sẽ đi vì đó báo thù. Mặc dù đây là tử kiếp, thế nhưng việc này cùng mình dính dáng đến, vậy dĩ nhiên là không thể thiện. Nói một cách khác, thù này hắn nghĩ báo, không có bất kỳ cái gì lý do. Thù này không báo nội tâm hắn không trôi chảy. Diệp Lâm tại tinh không bên trong không ngừng xuyên qua, tin tức tốt chính là... Vương Thiên bọn họ tại chính mình rời đi không lâu sau cũng rời đi cái kia một phương thiên địa đi tới tinh không bên trong sông Sáo. Mặt khác một tin tức tốt chính là, cách mình cũng không phải rất xa, không cần chính mình mượn dùng truyền tống trước đại trận hướng. Mặc dù không cần truyền tống đại trận, thế nhưng tiêu phí thời gian cũng không ít. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Diệp Lâm cái này mới đi đến được một chỗ giao dịch chi địa. Trước mắt, chính là một viên ngôi sao to lớn, mà ngôi sao mặt ngoài thì lơ lửng lấy rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền. Những này chiến thuyền mỗi một người đều ngừng cực kỳ quy luật, tựa như là bị người khác trước đó an bài tốt đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình chắp tay đi vào cái này ngôi sao bên trong. Toàn bộ quá trình cực kỳ thông thuận, căn bản không có bất kỳ cái gì cường giả dám ngăn chính mình. Nơi này là một chỗ giao dịch chi địa, chính là xung quanh vô số cái tinh vực cộng đồng xây dựng giao dịch chi địa, bối cảnh cực sâu. Vô số kim tiên tầng 9 cường giả thậm chí mấy tôn nửa bước thái ất đều tỏa trấn ở trong đó, là vô số cường giả cung cấp một cái tự do giao dịch nơi. Hơn nữa còn cực kỳ an toàn, có các đại cường giả tỏa trấn, trên cơ bản sẽ không phát sinh bất luận cái gì chuyện giết người đoạt bảo, trừ phi ngươi muốn liên tiếp đắc tội mấy chục tòa tinh vực. Một tòa tinh vực bên trong sinh ra cường giả đều đếm không hết, càng đừng đề cập mấy chục tòa, mà còn mấy chục tòa đều là phồn hoa tinh vực. Tinh vực cũng là phân tầng lần. Đê đẳng nhất cấp độ chính là cằn cỗi tinh vực, loại này tinh vực bên trong cực kỳ cằn cỗi, tinh vực bên trong sinh mệnh thế giới đều rất ít, cường giả cũng là ít đến thương cảm. Mà xa xôi chi địa khắp nơi đều là loại này cằn cỗi tinh vực, cho nên một phương tinh vực bên trong chỉ có một ít kim tiên một tầng đến kim tiên 4-5 tầng ở giữa cường giả, rất bình thường. Loại này tinh vực, kim tiên tầng 5 cường giả cũng có thể trở thành trong đó chí cường giả. Lại hướng lên chính là trung đẳng tinh vực, không thế nào cằn cỗi nhưng cũng không tính được phồn hoa, người mạnh nhất đồng dạng đều tại kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8, vận khí tốt sinh ra một tôn kim tiên tầng 9 cũng không phải là không được. Tiếp tục hướng bên trên chính là phồn hoa tinh vực, người mạnh nhất nửa bước thái ất, tinh vực bên trong tài nguyên phong phú, mà còn sinh mệnh thế giới nhiều vô số kể. Đứng đầu nhất chính là tiên vực. Loại này tinh vực là cấp cao nhất. Bất quá khu vực thứ nhất bên trong một cái đều không có. Tiên vực, chỉ tồn tại ở trung ương tinh vực, tài nguyên nhiều nhất, pháp tắc rõ ràng nhất, danh xưng là khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương. Tiên vực chỉ có 10 tòa, tọa lạc tại trung ương tinh vực thập đại phương hướng. Tiên vực cái tên này tồn tại, đến từ Thái Cổ Nhân Hoàng. Vì sao hoài niệm nội tâm trong suy nghĩ chí cao không có lên tiên giới, cho nên Thái Cổ Nhân Hoàng đem lấy là tiên giới. Bởi vì thập đại tiên vực phồn hoa trình độ, ở gần nhất nhân hoàng trong suy nghĩ tiên giới. Điểm này, chủng tộc khác cường giả đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao có ý kiến đều đã chết. Đến cuối cùng, tiên vực cái tên này một mực bị truyền đến hiện tại. Mà Diệp Lâm trước người tòa này chợ giao dịch địa, chính là từ vài tòa phồn hoa tinh vực kết hợp chế tạo, trong đó liên lụy cường giả nhiều vô số kể, vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi liền để người tê cả da đầu. Tự nhiên không người nào dám ở trên đây kiếm chuyện, trừ phi là không muốn sống. Tiến vào ngôi sao, Diệp Lâm thì theo Bao Tiểu Thâu gửi tới vị trí tìm mà đi. Chương 5378, con đường vô địch ngươi yên tâm, thù này, tất báo. Theo Bao Tiểu Thâu gửi tới vị trí, Diệp Lâm một đường vòng qua các loại phồn hoa công trình kiến trúc, cuối cùng đi tới một tòa cao ốc phía trước. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này cao vút trong mây cao ốc. Diệp Lâm cuối cùng nhấc chân đi vào trong đó. Khách quý, ngài tốt, ngài là trước đến tìm người vẫn là. Vừa đi vào cao ốc, đối diện đi tới một vị trên người mặc váy ngắn nữ tử một mặt nhiệt tình hướng Diệp Lâm đi tới. Tìm người, Bao Tiểu Thâu. Diệp Lâm âm thanh rất lạnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử này. Bao Tiểu Thâu, tốt, mời đi theo ta. Nữ tử tựa như không có chú ý tới Diệp Lâm băng lãnh ngữ khí đồng dạng. Vẫn như cũ một mặt nhiệt tình nhìn hướng Diệp Lâm. Cuối cùng, tại nữ tử dẫn đầu xuống, một đường đi tới tầng 3, sau đó Diệp Lâm liền bị đưa vào một cái phòng bên trong. Khách quý ngài tốt, người ngài muốn tìm liền tại bên trong. Nữ tử chỉ vào trước mắt cánh cổng kim loại nói khẽ. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lập tức tiến lên đẩy ra cửa lớn đi vào. Sau cửa lớn, là một phương không gian thật lớn. Bao Tiểu Thâu Vương Thiên mấy người giờ phút này đều đứng chung một chỗ. Bọn họ vây quanh tại trung tâm nhất, lặng lặng nhìn phía trước Vương Thiên. Mà tại Vương Thiên trước mặt thì nằm một thân ảnh. Đi lên phía trước liền phát hiện, đạo thân ảnh này chính là Cố Thanh Chi. Ngươi đến. Đồng thời, những người khác cũng phát hiện Diệp Lâm, nhộn nhịp vì đó tránh ra vị trí. Không được, không cứu về được,